Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, Bạch Cốt Dụ Hoặc. Phệ Cốt Trùng Hà, cốt tộc cùng những chủng tộc khác khác biệt, bọn hắn hình dạng chính là một bộ bạch cốt, đương nhiên cũng có thể nghịch sinh huyết nhục trở nên cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Bọn hắn không cần ngũ tạng lục phủ, hết thảy lực lượng toàn bộ đều ngưng kết tại một thân xương cốt bên trong. Loại này uy áp, thật là đáng sợ. Vương Đông có hồng mông thụ thủ hộ đều cảm thấy cảm giác áp bách 10 phần. Bốn cổ mồ hôi chảy không dám tới gần. Cực phẩm thiên binh Kim Ô Thánh Hỏa Bào Khí Linh đều tại nghẹt ngào. Đây là siêu việt đại năng tồn tại. Đây là một vị tôn giả thi hài. Sự tình trở nên càng lớn đầu. Ngay cả tôn giả đều chết tại nơi này. Phải biết hiện tại vạn cổ thế gia bên trong đều không có tôn giả tọa chấn. Tối cường bất quá đại năng. Nhưng dạng này một vị vĩ đại tồn tại vậy mà liền chết tại như vậy một đầu trên đường nhỏ. Chói lọi quang mang không ngừng bắn ra. Hóa thành long phượng sao trời. Thật sự là quá hừng hực, quá chói mắt. Bình thường tu sĩ khẽ dựa gần liền sẽ bị xé nứt thân thể. Thậm chí luyện hóa thành cho bụi. Vị này cốt tộc tôn giả chết đi chỉ sợ đến có mấy trăm ước năm. Căn cứ thời gian phán đoán hẳn là thời kỳ thượng cổ. Cũng chính là Phật tôn sinh hoạt niên đại đó. Khoảng cách Vương Đông rất là xa xôi. Tôn giả thi hài tại hướng phía trước còn có 2 tôn. Đều là cốt tộc. Phía trước đại năng, bá chủ thi hài cũng là lấy cái chủng tộc này chiếm đa số. Có thể thấy được bọn hắn đối với chỗ này rất có chấp niệm. Vương Đông đã từng là thiên hạ chí cường giả, cho nên biết rất nhiều chuyện. Tại lúc trước thông thiên đại thế giới, cốt tộc mặc dù cũng là đại tộc, nhưng lại căn bản không thể cùng nhân tộc, thần tộc, ma tộc các loại so sánh. Cho nên bọn hắn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần xuất động đỉnh tiêm chiến lực thăm dò nơi đây. Đồng thời chết trên đường, có thể thấy được bọn hắn thật biết một chút nơi đây bí mật. Muốn làm một chút mưu đồ, đầu này để mấy thiên ích bá chủ, mấy trăm khai thiên đại năng thậm chí 3 tôn thần kiều tôn giả mất mạng kinh khủng con đường. Đối Vương Đông tới nói cũng không có chút nào nguy hiểm cùng uy hiếp. Khi hắn bình an đi ra con đường này, đến một mảnh bạch cốt bình nguyên trên thời điểm, hắn gần như không thể tin tưởng đây hết thảy. Có một chung không chân thực cảm giác, tựa hồ vừa mới hết thảy đều chẳng qua chỉ là mộng ảo mà thôi. Này một mảnh bình nguyên nhìn qua phi thường mênh mông, tất cả mặt đất đều là thượng đẳng nhất oánh nhuận xương cốt xếp thành. Không ngừng tản mát ra tuyết trắng thanh tịnh quang mang. Tùy tiện một khối đều có thể so với cái kia chân quý thiên thạch. Vương Đông có thể cảm giác được 4 phương 8 hướng ẩn núp lấy một cỗ đáng sợ khí tức. Cùng phía trước đi vào táng thổ, thần khư cảm giác, rất hiển nhiên nơi đây không hề giống mặt ngoài bày biện ra như thế tĩnh mịch hài hòa. Mỗi một bước bước ra Vương Đông đều là thận trọng. Mỗi một lần bước chân nâng lên thời điểm đều sẽ mang đến một cỗ nồng đậm lực lượng. Tản vào hắn toàn thân bên trong, không ngừng ôn dưỡng lấy một thân tu vi. Tại khối này băng ngọc đồng dạng trên mặt đất Vương Đông con mắt đều sắp bị choáng váng. Đi không biết bao lâu, bỗng nhiên một trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Vương Đông con mắt hơi khép, chẳng biết lúc nào vậy mà đi tới một ngụm quan tài lớn bên cạnh. Này quan tài cũng là bạch cốt làm thành, mọc ra rộng 10 trượng có 4 trượng 9 thước, quả thực rộng lớn, một cỗ bạch cốt đại thụ đem quan tài thấp thoáng ở phía dưới. Cái kia hương thơm chi khí chính là từ bạch cốt bên trong truyền đến. Két két, tĩnh mịch trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện thanh âm quả thực là quá chói tai. Châm rơi thanh âm cũng như kinh lôi phích lịch. Vương Đông đột nhiên một cái giật mình, trơ mắt nhìn xem cái kia quan tài một giai đoạn hạ 9 tầng bạch cốt bậc thang. Quan tài rõ ràng không hề động, nhưng là tại đầu nhỏ bên kia quan tài bích đã biến thành sóng nước bộ dáng. Rất hiển nhiên có thể chui vào. Vương Đông cảm thấy đau răng, lại có không thể không kiên trì đi vào. Rất hiển nhiên, quan tài bên trong tồn tại vô luận là người hay quỷ, thiện hay ác, ý tứ biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Đó chính là muốn để Vương Đông đi vào. Nếu như nghịch đối phương ý tứ, quỷ mới biết sẽ chọc cho ra cái gì mầm tai vạ đâu. Vương Đông thu thập tâm thần, cất bước đi tới. Tử đế hư ảnh lực lượng đã tổn thất, chuẩn bị bạo phát đi ra đánh giết hết thảy kinh khủng tà ma. Ông, gợn sóng nước dập dờn, thân thể một cái tiếp xúc liền không trở ngại chút nào đi vào. Hương thơm chi ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Vương Đông phát hiện nơi đây là một cái nữ nhi gia hương khuê. Khắp nơi có thể thấy được lụa mỏng màn, bốn phương tám hướng đều là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Vàng nhạt liễu bạch chậm rãi phiêu đãng, tại trung ương một chương giường lớn hết sức tiên diễm, thủy bâu ơ văn, uyên ương giao cái cổ triền miên. Vương Đông đồng tử tại lúc này đột nhiên co rụt lại. Một trận khí lạnh từ bàn chân trực tiếp bốc lên lên trời linh đóng. Giường lớn phía trên hương bị gối mềm, trên mép giường còn ngồi cái nũng nịu đẹp nương tử. Nàng này tư thái uyển chuyển yêu nhã, trước sau lồi lõm đem cái kia đỏ chót áo cưới trông đỡ căng phồng. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng nõn xuất thủy, chính là trời sinh vưu vật, thượng thiên hao hết tâm tư bồi dưỡng nhân gian cực phẩm. Lang quân, tới chơi đùa à? Nữ tử mị nhãn như tơ câu hồn nhiếp phách, có thể nhóm lửa người nội tâm chỗ sâu nhất bổn nguyên tà hỏa. Dưới váy dài tú khí chân nhỏ đưa ra ngoài, nhẹ nhàng hất lên, một con thơm ngào ngạt giày thêu nhẹ nhàng gõ vào Vương Đông trên ngực. Trong chớp mắt ấy, ở giữa Vương Đông tâm thần hoảng hốt, cơ hồ muốn móc tim móc phổi làm cái kia dưới váy chi thần. Nữ tử kia quá đẹp, cốt nhục cân xứng, gương mặt hoàn mỹ, trần trụi ra chân nhỏ phấn nộn trắng nõn, để lộ ra khác hào quang. Cô nương, ngươi làm như vậy chỉ sợ không tốt a. Vương Đông kiệt lực bảo vệ chặt tâm thần, hướng phía trước chắp tay. Cô nương lang quân liền muốn tới, ta còn là mau chóng rời đi tốt. Tỉnh lời đàm tiếu nhà chồng trách tội. Lang quân ngươi nói gì vậy? Quang minh chính đại ăn nào có ăn vụng sảng khoái a. Tiểu nương tử cười kiều diễm như hoa. Một cây tơ lụa bay ra đem Vương Đông buộc đi qua, trực tiếp xử tại trên mép giường. Vương Đông cúi đầu thuận cái kia mảng lớn tuyết trắng có thể nhìn thấy thâm bất khả chắc mỹ lệ khe rãnh. Ta đẹp không? Tiểu nương tử phong tình vạn trùng, quyến rũ tự dưng, nũng nịu thơm ngào ngạt, cưới ta không tốt sao? Muốn ta cũng không thể. Vương Đông mượn một tia tử đế hư ảnh lực lượng ổn định tâm thần tiến hành quan sát. Lại phát hiện cái kia một thân hoàn mỹ da thịt có chút trong suốt. Có thể thấy rõ ràng cái kia một thân tối thượng phẩm như đồ sứ tuyết trắng xương cốt. Cốt tộc cường giả, tương đương kinh khủng cái thế cường giả. Vương Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Giật mình còn không có ăn xong đâu đã cảm thấy hai mắt một trận. Tử đế hư ảnh lực lượng bị ngăn cách. Ai u, tiểu lang quân muốn xem nô gia thân thể a, không cần đến như vậy lén lút. Nói một tiếng, nô gia trống trơn cho ngươi xem cũng là phải. Kiều mị nữ tử trên mặt mị đều nhanh có thể chảy nước, là cái nam nhân liền muốn cắn một cái say mê trong ôn nhu hương. Nhưng giờ phút này Vương Đông trong lòng lại là oa lạnh oa lạnh. Hiển nhiên là rơi xuống lão quái vật ma chảo bên trong. Trong lúc nói chuyện nữ tử này liền muốn cởi áo nới dây lưng. Vương Đông giật nảy mình tranh thủ thời gian đè xuống bàn tay nhỏ của nàng. Đầu ngón tay đụng vào ở giữa cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Vương Đông lập tức một cái giật mình. Trong lòng kêu to nguy hiểm thật. Kiều mị nữ tử cười hì hì nói ra. Làm sao lang quân không muốn xem sao? Không có quan hệ, đêm nay ánh nến dao đỏ, chúng ta liền đem chuyện tốt làm đi. Này Bạch Cốt nương tử đẹp táng tận thiên lương. Phát dồ, Vương Đông thật vất vả mới dừng trong lòng ý niệm, không có trầm luân tại ôn nhu hương bên trong. Cô nương, ngươi để cho ta tới đến cùng là có chuyện gì? Vương Đông khô cằn nói, thanh âm có chút khàn giọng. Kiều mị nữ tử cười khanh khách, lang quân, nô gia thanh thân thể cho ngươi, chính là thanh cả đời đều giao phó cho ngươi. Từ nơi này hướng chỗ sâu đi 8 triệu dặm, có một chỗ phệ cốt trùng hà, những cái kia côn trùng thật hung, ta nô gia sợ hãi. Ngươi qua sông đi qua, đến bên trong khe núi bên trong cứu một người ra. Chúng ta từ đây cả ngày lẫn đêm hoan hảo, làm cái kia thần tiên quyến lữ được chứ? Phệ cốt trùng, Vương Đông khóe miệng cứng đờ. Đây chính là cốt tộc thiên địch phi thường đáng sợ. Hắn không để lại dấu vết, giật ra Bạch Cốt nữ tử bàn ở trên người hắn cánh tay ngọc. Liên cô nương đều không qua được, ta thì càng không được. Lang quân ngươi làm được. Kiều mị nữ tử chắc chắn nói, máu của ngươi có tác dụng lớn, những cái kia bẩn thỉu côn trùng không dám đến gần. Chúng ta đêm nay ăn giấc, ngày mai liền lên đường đi thôi. Đừng, cô nương nhiệm vụ nặng như Thái Sơn, tiểu sinh chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng tốt tranh thủ thời gian hoàn thành. Nếu không ta ăn không vô ngủ không được đều là việc nhỏ. Để cô nương nóng ruột nóng gan chính là không đẹp. Yên tâm, ta đi một chút liền về. Vương Đông cũng như chạy trốn rời đi nơi đây, vừa ra khỏi cửa hướng phía nơi xa liền chạy. Nhưng chạy chưa được 2 bước, đại địa bỗng nhiên chuyển hướng hướng phía bên trong liền đi. Nữ tử ngọt ngào dính thanh âm truyền đến, lang quân, phương hướng sai. Ta biết, ta chỉ là muốn kéo dài khoảng cách, sau đó hiện ra ta thiểm điện đồng dạng tốc độ. Vương Đông mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, chạy thật rất nhanh, đi thẳng 100 vạn dặm về sau Vương Đông nghiêng người hướng một bên liền chạy đi qua. Lần này chạy 2 bước, sau đó chân đại địa liền chuyển từng cái. Vương Đông cảm thấy gót chân đều đau, hướng phía quan tài vị trí cười cười xấu hổ, sau đó chạy nhanh, bản năng hắn liền cảm thấy quan tài chi địa có một đôi thu thủy thần mâu đang nhìn chăm chú tự mình. Một khắc cũng không buông lỏng, muốn chạy trốn thoạt nhìn là không thể nào. Này nương môn đoán chừng cùng táng thổ mấy vị kia cự phách đại hung không sai biệt lắm. Lần này là thật khinh thường. Một con đường đi đến đen đi. Vương Đông cắn răng một cái dậm chân một cái tâm liền ngang. Dưới chân chạy tương đương nhanh. Không đến nửa ngày công phu đã đến kiều mị nữ tử nói tới phệ cốt trùng hà nơi ở. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Nếu không ta coi như thủ tiết. Quan tài phía trên nữ tử kia trần trụi chân nhỏ đứng ở phía trên. Yếu ớt thở dài. Đôi mắt đẹp bên trong liền tỏa ra Vương Đông nhất cử nhất động. Ông trời của ta, ta nếu là xuống dưới còn không phải bị ăn ngay cả cặn bã đều không thừa một điểm. Vương Đông gãi đầu một cái, ở trước mặt hắn là một con sông lớn, nói đúng ra là một đầu hoàn toàn có phệ cốt trùng tạo thành sông lớn. Những cái kia côn trùng có dài hơn 1 trượng cũng có dài hơn thước, nhỏ nhất còn có tấc hơn. Phân hứa dài, đại cũng có 1000 trượng, vạn trượng thậm chí 1000 dặm dài cự vô bá. Đám côn trùng này không có con mắt, cái mũi, lỗ tai, móng vuốt, lại có một trương tràn đầy răng nanh khéo nói. Nhìn bộ dạng này rõ ràng chính là từng đầu mọc ra miệng rộng. Trắng nõn nà, ẩm ướt cộc cộc, ghê tởm đến cực điểm quái con run. Vương Đông bị cách ứng không nhẹ nhàng. Không thể xem thường những này phệ cốt trùng, một khi bị hắn để mắt tới liền sẽ bị bỗng dưng ăn hết xương cốt. Nhìn xem đầu trường hà chỉ sợ tôn giả xuống dưới đều phải chơi xong. Mà Vương Đông khoảng cách thần hỏa chân nhân đều có cách xa 1000 dặm. Thì càng đừng nói là cái kia như ngồi đám mây thần kiều tôn giả. Căn bản với không tới a, liều mạng. cái kia con bé nghịch ngợm nói máu của ta có tác dụng lớn. Vậy liền thử một lần. Vương Đông một tay vạch một cái, cổ tay trái trực tiếp bị cắt mở, tử kim máu tươi khỏa khỏa óng ánh sáng long lanh, rầm rầm chiếu xuống phệ cốt trùng hà lưu phía trên. Quả nhiên hữu hiệu, những cái kia phệ cốt trùng như là nhìn thấy bột hùng hoàng độc xà, nhao nhao rì rào hướng phía bốn phía co rúm lại tới. Vương Đông rốt cục thở phào một hơi. Bạch cốt quan tài phía trên cốt tộc nữ tử cũng dẫn theo tâm cũng buông xuống. Lần này, thật sự có hy vọng đâu. Nữ tử trong ánh mắt tràn đầy cho tàn lại cháy lửa nóng. Mấy trăm ức năm, rốt cục có người có thể xông qua thập nhị trọng đạo cung. Vị đại nhân kia, thật sự có hy vọng thoát khốn. Vương Đông hung hăng đi lên phía trước. Một bên đổ máu xua tan những cái kia phệ cốt trùng, một bên đau lòng nhe răng trợn mắt. Sớm biết máu của ta có như thế cái công hiệu, sớm một chút đi thần triều, thánh địa đi bán a, bó lớn thiên thạch liền đều là của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.